LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2265, chương 2268, dứt khoát giết tất cả. Làm mọi thứ đều bình tĩnh lại về sau, liền có thể nhìn thấy mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn. Từ chỗ cao nhìn mà nói, giống như là một cái cự đại thủ trưởng ấn. Đây là vừa rồi Tô Minh đánh ra Như Lai thần trưởng, lấy uy lực cực lớn, trực tiếp tại mặt đất vỗ ra một cái hố cực lớn đi ra. Thoạt nhìn khỏi phải nói bao kinh khủng, mà Âm Hồn Tông ba cái kia cường giả là toàn bộ đều tại trong hầm. Có thể nhìn ra, ba người bọn hắn lúc này đã thụ thương nặng hơn, bởi vì gục ở chỗ này. Vậy mà trong lúc nhất thời có loại không bò dậy nổi cảm giác. Có thể được đánh thành cái dạng này, muốn nói không phải thụ thương đại gia cũng thật không dám tin tưởng a. Một người vậy mà có thể đem tam đại Âm Hồn Tông cường giả đánh không bò dậy nổi. Đây quả thực là không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng cuối cùng bị Tô Minh cho hoàn thành. Nói đến sợ là đều không có người nào nguyện ý tin tưởng. Đương nhiên lúc này, Tô Minh tình huống cũng không phải quá tốt. Bởi vì cái này một cái Như Lai thần trưởng đối với nguyên khí tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Dẫn đến lúc này Tô Minh thực đã đến loại kia mức đèn cạn dầu. Tô Minh nhẹ bỗng rơi vào đĩa, đỡ bên cạnh mình Cốc Thành Tinh, để cho mình khôi phục một chút thể lực. Một trận trận đánh ác liệt đánh xuống, thật sự là quá hao phí khí lực một chút. Ta không nhìn lầm chứ? Hắn vậy mà thực đem Âm Hồn Tông tam đại cường giả đánh bại. Sao lại có thể như thế đây? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa Lâm gia chúng ta thật vẫn được cứu rồi a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời người của Lâm gia đều nhỏ giọng nghị luận, khiếp sợ đồng thời cũng không khỏi thấy được ánh dạng đông. Âm Hồn Tông khó khăn nhất giải quyết là cái này ba cái luyện hư cảnh hậu kỳ cao thủ, để cho Lâm gia căn bản không có cách nào ứng phó. Kết quả ai có thể nghĩ tới, Tô Minh một người đem cái này ba đại cao thủ giải quyết cho. Âm Hồn Tông xác thực còn có cái khác một số cao thủ. Bất quá đối với luyện hư cảnh hậu kỳ mà nói, những người này cũng không thế nào có thể được mặt bàn. Nhất là nhìn thấy ba cái luyện hư cảnh hậu kỳ cao thủ đều bị đánh thảm như vậy. Bất luận kẻ nào thấy được loại tình huống này, có thể nói đều có một chút chột dạ. Âm Hồn Tông những người khác, cái này thật vẫn không dám tới trêu chọc Tô Minh. Tính trước đó bị Tô Minh bị đả thương cái kia luyện hư cảnh kỳ gia hỏa. Cái này là Âm Hồn Tông bốn cái cao thủ đều đã thua ở Tô Minh tay. Tiểu tử này, nói hắn là luyện hư cảnh sơ kỳ, căn bản không có người tin tưởng. Lâm Vũ Phu mặt biểu lộ, quả thực là cuồng hỉ. Không ngừng nói ra, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tô huynh vậy mà thực là một cái người đem Âm Hồn Tông cho đánh bại. Đó là dĩ nhiên, ta bánh là lợi hại nhất. Lâm Vũ Phu bên cạnh Tiểu La Lị liền mở miệng rất dám thối nói một câu. Mà Lâm Phách Thiên là tiếp tục giễu cợt nói. Trước đó không phải có người đang giễu cợt Tô Minh ca sao? Còn có người để cho hắn cút nhanh lên. Lúc này tại sao không nói chuyện? Không thể không nói Lâm Phách Thiên người này là tính cách rất thẳng thắn. Cảm giác trong lòng so sánh thống khoái về sau, hắn lập tức muốn nói ra. Mà Lâm gia những người kia, mặt thì không phải vậy quá đẹp. Xác thực bọn họ ngay từ đầu xem thường Tô Minh, muốn đem Tô Minh cho tranh thủ thời gian cho lấy đi. Ai biết làm đến cuối cùng, Tô Minh lại cho đi tất cả mọi người một cái tát vang dội. Nhất là cái kia Lâm Trọng Phong trưởng lão. Lúc này mặt của hắn, dĩ nhiên là thanh nhất khối tử nhất khối. Rất rõ ràng đây là quá lúng túng. Nghĩ một hồi lúc trước hắn thái độ đối với Tô Minh, chính hắn đều cảm giác vô cùng thẹn thùng. Ngay từ đầu mặc kệ mọi việc, bắt được Tô Minh chính là mắng một chập. Ai ngờ bây giờ còn là Tô Minh tại ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ Lâm gia. Nói đến thật là khiến người ta tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tại người của Lâm gia, tâm tình đã lỏng đi xuống thời điểm, Âm Hồn Tông ba cái kia cường giả từ to lớn trong hầm bò dậy, bụi đất tản đi về sau, đại gia lúc này mới đại khái thấy rõ ràng một chút. Tam đại âm hồn tông cường giả nào còn có phía trước khí thế. Lúc này thoạt nhìn quả thực muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm. Thậm chí toàn thân cũng là huyết. Có thể thấy được Tô Minh vừa rồi cái kia một cái Như Lai thần trưởng. Đánh ra uy năng là đáng sợ cỡ nào. Tam đại cường giả sau khi đứng dậy. Cái thứ nhất người liền mở miệng nói một câu. Tiểu tử, người rất mạnh. Hơn nữa ta có thể khẳng định. Người không phải người của Lâm gia. Nói nhảm. Ta khẳng định không phải người của Lâm gia a. Lâm gia có soái như ta sao người sao? Tô Minh tức giận nói một câu. Thực tế Tô Minh đối với cái này cái Lâm gia cũng là có một chút khó chịu. Trừ bỏ Lâm Vũ Phu mấy người bọn hắn còn có Lâm Nhạc sư thúc bên ngoài. Tựa hồ những người khác đối với Tô Minh đều vô cùng khó chịu. Tất cả mọi người là có cảm xúc người bình thường. Tô Minh tính tình cũng không có tốt như vậy. Không phải cho Lâm Vũ Phu mấy người bọn hắn mặt mũi mà nói. Chỉ sợ Tô Minh đã sớm trở mặt. Trở mặt ngược lại còn không đến mức. Bất quá Tô Minh có thể nói vài lời. Nhờ vào đó châm chọc một lần người của Lâm gia. Người của Lâm gia sao có thể nghe không hiểu. Tô Minh đây là tại trào phúng bọn họ đâu. Bất quá bây giờ Tô Minh mới là nhân vật trọng yếu. Căn bản không ai dám nói chuyện. Hơn nữa cổ võ giả coi trọng là thực lực của mình. Các loài khác giống như nhan trị loại vật này. Bọn họ bị châm chọc cũng là không quan trọng. Hừ, âm hồn tông cường giả nói một câu. Đã ngươi cùng Lâm gia không có quan hệ gì. Như vậy chuyện này không có chuyện của ngươi. Ngươi làm gì muốn xen vào việc của người khác. Ngươi hẳn phải biết. Lần này Lâm gia đắc tội là chúng ta âm hồn tông. Cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm. Ngươi hẳn phải biết chúng ta âm hồn tông cường đại. Nếu như lại xen vào việc của người khác. Cẩn thận chúng ta âm hồn tông tìm ngươi tính sổ sách. Lại là này một bộ. Tô Minh đã nhìn thói quen. Đánh thắng được ta giết chết ngươi. Đánh không lại ta hù dọa ngươi. Nhìn xem có thể hay không hù dọa chết ngươi. Tô Minh trong lòng tự nhủ làm sao không quan hệ với ta. Sự thật ấy tế Lâm ra là cõng nồi mà thôi. Trước đó âm hồn tông người kia là bị Tô Minh giết chết. Đương nhiên lời này Tô Minh không nói ra. Tô Minh rõ ràng người của Lâm gia là không biết chuyện này. Còn tưởng rằng là Lâm Vũ Phu tại bên ngoài gây họa đâu. Nếu là nói ra bị người của Lâm gia cho biết. Sợ là Tô Minh muốn bị người của Lâm gia cho nói chết rồi. Tô Minh liền trực tiếp nói một câu. Ta đây không phải xen vào việc của người khác. Ta là xem các ngươi âm hồn tông người khó chịu mà thôi. Cùng Lâm gia không quan hệ nhiều lắm. Dù sao đều đã đem âm hồn tông đắc tội. Hôm nay cái này cựu oán kết xuống tới sau khi. Người nói âm hồn tông người sẽ bỏ qua hắn. Tô Minh cũng không quá tin tưởng. Những người này phần lớn có thù tất báo. Tô Minh có loại dự cảm. Hôm nay đi qua về sau. Âm hồn tông nhất định sẽ tìm phiền toái với mình. Hiện tại nhận túng ngược lại không tốt lắm. Ngươi, tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì? Đắc tội chúng ta âm hồn tông hậu quả. Ngươi nên là rõ ràng. Luyện hư cảnh cường giả. Không nghĩ tới cùng Tô Minh giao lưu đã vậy còn quá khó khăn. Tô Minh lại nhếch miệng cười một tiếng. Lời nói này, quá dọa người. Ta thẳng thắn đem các ngươi giết tất cả. Người khác chẳng phải là không có cách nào đã biết. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.